Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Ta tại Đại Tây Dương. Phá hủy ma ổ sau, Sophia lập tức cùng Trần Lâm cáo biệt. Ta đi trước, trở về chuẩn bị xây dựng đường hầm không thời gian tài liệu. Chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Theo Trần Lâm cái kia lấy được đến suốt 1000 miếng tiên thạch. Đường hầm không thời gian xây dựng có hy vọng. Yêu tinh công chúa cả người đều là vui thích. Nói chuyện với Trần Lâm thời điểm cũng không lại giống như kiểu trước đây lạnh như băng. Trần Lâm không khỏi có chút sợ hãi. Sophia tuyệt đối là yêu tinh nhất tộc, xinh đẹp nhất yêu tinh. Dung nhan tuyệt lệ, tóc vàng xõa vai, một thân phiêu giật quần dài. Vóc người càng là hoàn mỹ, tỷ lệ vàng, yêu kiều thướt tha. Bàn về dung mạo, Onini các nàng cũng không so với Sophia kém bao nhiêu. Nhưng trên người yêu tinh công chúa khí chất nhưng là mấy con tiểu yêu tinh hoàn toàn không có thể so sánh. Cả người trên dưới đều khả năng hấp dẫn con mắt. Nhìn lại ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Yêu tinh công chúa quát, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Trần Lâm mồ hôi một cái, nói, dữ dội như vậy làm gì? Ta suy nghĩ chuyện đây. Yêu tinh công chúa nói, nhiều nhất 7 ngày, ta liền sẽ người liên lạc. Người cũng đừng kiếm cớ không đến. Biết rồi. Trần Lâm vẫy tay đuổi người. Yêu tinh công chúa lại hỏi, thực lực của ngươi bây giờ tới tầng thứ gì? Trần Lâm như thế ung dung liền đánh chết Kim Nguyệt cấp đỉnh phong đại lực thần ma viên. Bực này lực lượng cường đại tuyệt đối không phải là Kim Nguyệt cấp. Nhưng nếu nói Trần Lâm thực lực có thể sánh vai bán thần, yêu tinh công chúa lại không thể tin tưởng. Trần Lâm cười nói, ta cũng không biết cụ thể là tầng thứ gì. Yêu tinh công chúa cả giận, ngươi tình huống của mình ngươi không biết. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói như thế, ta thực lực bây giờ hẳn là cùng mẹ ngươi không sai biệt lắm. Mẹ ta? Yêu tinh công chúa ngoặc kép chấm hỏi, không tính nói. Sophia rất khó chịu bay đi rồi. Trước khi đi còn hung tợn trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Nàng cảm thấy tên nhân loại này là cố ý không nói cho nàng. Về phần cùng với nàng mẹ, không đúng không đúng, là mẫu thân đại nhân thực lực không sai biệt lắm. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Mẹ của nàng yêu tinh nữ vương đã đến gần vô hạn bán thần cấp. Là yêu tinh thế giới đệ nhất cường giả. Cái này tuổi gần 18 tuổi nhân loại lại làm sao có thể cùng mẫu thân nàng đại nhân sánh vai. Nhìn chăm chú bóng người của yêu tinh công chúa đi xa, Trần Lâm lẩm bẩm, nói thật ngươi cũng không tin. Thực lực của hắn đã vượt xa Kim Nguyệt cấp đỉnh phong. Lại cộng thêm nắm trong tay thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Chỉ cần yêu tinh nữ vương còn không có lên cấp bán thần cấp, thực lực nhiều nhất cũng liền có thể cùng hắn cùng nhóm mà thôi. Trần Lâm sở dĩ không có phản đối Sophia xây dựng đi thông yêu tinh thế giới đường hầm không thời gian. Một là đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Không sợ yêu tinh nhất tộc phản đi qua đối phó hắn. Hai là hắn cũng hy vọng có thể cùng yêu tinh nhất tộc hợp tác. Chung nhau đối kháng Thâm Uyên đại thế giới. Dù sao, mặc dù hắn đã phá hư Thâm Uyên đại thế giới kế hoạch, thành công phá hủy đang tại kiến tạo đường hầm không thời gian. Nhưng tà thần chúa tể Rockefeller nhưng là một người đáng sợ bán thần cấp cường giả. Không gánh nổi hắn lại sẽ tìm được cái khác tiến vào địa cầu biện pháp. Rockefeller là một tòa đè ở đỉnh đầu hắn núi to. Hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể dung chuyển tòa này núi to. Cho nên đối với yêu tinh nhất tộc cái này trợ lực, hắn tự nhiên muốn lợi dụng. Không biết yêu tinh thế giới là hình dáng gì. Trần Lâm nghĩ đến dưới trướng hắn đám kia đại tiểu yêu tinh. Những thứ này yêu tinh đều mong đợi có thể trở lại yêu tinh thế giới. Hắn còn nhớ lúc trước đối với tiểu yêu tinh Luisa lời hứa. Phải dẫn nàng trở về. Thấy mẹ của nàng, nói không chừng chờ đường hầm không thời gian xây dựng thành công, ta cũng phải đi yêu tinh thế giới đi một vòng, nhìn một chút dị thế giới phong tình. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Nguyên tưởng rằng sẽ là Nhậm Nhược Yên đánh tới. Dù sao trải qua dài như vậy thời gian, Nhậm Nhược Yên khí cũng nên tiêu mất. Không muốn cầm điện thoại lên thời điểm, nhưng là một cái mã số xa lạ. Sau khi tiếp thông, bên trong truyền tới một âm chắc chắc âm thanh. Ngươi bây giờ ở đâu? Trần Lâm hơi sững sờ. Ngay sau đó nhớ tới chủ nhân của thanh âm là ai? Cười nói. Tống lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Tống Nguyệt Thiền cả giận nói. Ngươi nói ta tìm ngươi có chuyện gì? Mới vừa nhập học, ngươi liền vô duyên vô cớ biến mất suốt 4 ngày. Ngươi còn coi mình là học sinh sao? Trần Lâm liền nói. Ngượng ngùng Tống lão sư. Ta vừa vặn gặp phải điểm việc gấp. Tống Nguyệt Thiền nói. Có việc gấp ngươi không biết xin nghỉ sao? Trần Lâm, ta thật hoài nghi ngươi là tới chơi đùa vẫn là tới học tập. Ba mẹ ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn. Bồi dưỡng thành mới. Đưa ngươi vào bồi dưỡng nhân tài đại học. Là hy vọng ngươi tốt nghiệp sau đó tìm được công việc tốt. Có tiền đồ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ hành động. Lại suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi. Ngươi không phụ lòng bọn họ sao? Trần Lâm xấu hổ. Tống lão sư, ngài nói đúng, ta lập tức liền chạy về. Vừa dứt lời, thứ nhất tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trong điện thoại, Tống Nguyệt Thiền khí vẫn không có tiêu rơi. Ngữ khí lại hòa hoãn lại. Nói, buổi chiều ta muốn ở trường học nhìn thấy ngươi. Viết nữa cái kiểm điểm. Phải là khắc sâu tự mình kiểm điểm. Đem ngươi cúp cua nguyên nhân hậu quả đều cho ta viết rõ ràng. Trần Lâm nhìn đồng hồ. Đã là 12 giờ trưa rồi. Buổi chiều ta khả năng đuổi không trở về trường học. Nếu không ngày mai. Còn muốn ngày mai. Tống Nguyệt Thiền nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cho rằng là tại chợ rau mua thức ăn. Trả giá sao? Ngươi bây giờ. Lập tức trở lại cho ta. Trần Lâm nói. Tống lão sư. Ta là thực sự có chuyện. Lại nói ta vào lúc này cũng không có ở trên trời lan thành phố. Tống Nguyệt Thiền nói, cái kia ngươi ở đâu? Trần Lâm quét mắt bốn phía vừa nhìn biển rộng vô bờ. Ta tại Đại Tây Dương. Trần Lâm, Tống Nguyệt Thiền lúc này bạo hống nói, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi tại sao không nói ngươi ở trên mặt trăng? Ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không đọc sách rồi hả? Ngươi có phải hay không là muốn cho ta với ngươi ba mẹ gọi điện thoại? Trần Lâm liền nói. Đừng a, ta sẽ cho ngươi thời gian 1 ngày. Sáng sớm ngày mai nhất định phải đem kiểm điểm giao cho phòng làm việc của ta. Nói xong, Tống Nguyệt Thiền liền thở phì phò cúp điện thoại. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Không hổ là Nhậm Nhược Yên chị em gái. Tính khí đều lớn như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Nhậm Nhược Yên. Trần Lâm lại nhức đầu. Lần trước chuyện quả thật là lỗi của hắn. Vốn là nói khiêm. Kết quả bởi vì tâm ma loạn vào. Đem quan hệ của hai người hoàn toàn làm căng. Đến bây giờ Nhậm Nhược Yên cũng không có chủ động liên lạc hắn. Khẳng định còn đang bực bội. Nhìn lấy điện thoại bổn bên trong dãy số. Trần Lâm do dự một chút. Vẫn là không có đẩy tới. Chờ gặp mặt nói sau đi. Trần Lâm cất điện thoại di động. Vung tay phải lên liền xé rách hư không. Biến mất ngay tại chỗ. Nửa giờ sau. Trần Lâm hoành độ 8.000 dặm, theo Đại Tây Dương chỗ sâu trực tiếp đi tới núi Côn Luân. Đi tới chỗ cần đến, một cái màu xám lùn bóng người nhỏ bé theo trong hư không lóe ra. Âm linh đồng tử nói, chủ nhân, cái kia lão yêu quái ở nơi này phía dưới, rời đi lòng đất Long Cung sau. Trần Lâm liền để cho âm linh đồng tử tiến vào núi Côn Luân, tìm kiếm tung tích của Tuyết Mỗ. Thật đúng là bị hắn cho tìm được. Dù sao tiên tri cho hắn chẳng qua là một đại khái địa điểm. Có thể nhanh như vậy tìm được Tuyết Mỗ. Nói rõ âm linh đồng tử ở phương diện này năng lực không kém. Trần Lâm tiên thức đảo qua. Liền phát hiện trốn ở lòng đất mấy ngàn mét sâu một chỗ địa huyệt trong Tuyết Mỗ. Đồng thời hắn còn phát hiện. Tại bên người Tuyết Mỗ có một người vóc dáng còng lưng lão giả áo bào trắng. Lão giả này. Lại có thể cũng là một chỉ tu luyện ngàn năm tinh quái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.